Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phỏng vấn. Bạn trai, phó trung đội Ngô Khuê, mang theo mấy người đi Tây Tuyền núi phụ cận phỏng vấn điều tra đi. Mà Vương Lập thì mang theo Lộ Cảnh Dương cùng mặt khác hai tên đồng sự. Lái xe tiến về ngoại ngữ học viện, tới trường học về sau. Mấy người tìm được Hà Linh phụ đạo viên. Tống lão sư, xin hỏi, ngươi là lúc nào biết rõ Hà Linh không thấy? Làm Vương Lập đám người tìm tới vị này Tống lão sư thời điểm. Nàng vô cùng kinh ngạc, thẳng đến Vương Lập nói, Hà Linh bị mưu sát về sau, mới biết được bọn hắn tới trước nguyên nhân. Ta là hôm nay buổi sáng thời điểm, lão sư giảng bài gọi điện thoại cho ta. Nói ta phụ trách trong lớp Hà Linh không có tới lên lớp. Ta hỏi nàng ngủ chung phòng người, đều nói không nhìn thấy. Mới biết được, Tống lão sư niên kỷ không lớn, 28-9 bộ dáng, dài xem như xinh đẹp loại kia. Gỡ một cái tóc, hồi đáp, Tống lão sư, mạo muội hỏi một cái. Trường học các ngươi đối với không có lên khóa học sinh, không hỏi một cái. Lộ Cảnh Dương đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ta có gọi điện thoại, nhưng là điện thoại di động của nàng tắt máy. Ta cũng hỏi nàng phòng ngủ người, nhưng là đều không biết Hà Linh bạn học ở nơi đó. Mà lại nàng là người trưởng thành rồi, báo án, thời gian cũng không đủ a. Tống lão sư có vẻ hơi oan uổng. Tống lão sư, chúng ta không có ý tứ gì khác. Vương Lập cười an ủi một câu, sau đó hỏi, kia Hà Linh trong trường học cùng ai quan hệ tốt, cái này ngươi giải a? Biết rõ, bọn hắn phòng ngủ mấy nữ sinh quan hệ không tệ, nàng có hay không bạn trai? Lộ Cảnh Dương mở miệng hỏi, Tống lão sư suy nghĩ một cái, nói, cái này ta liền không biết, bất quá nghĩ đến hẳn là có, Hà Linh bạn học dung mạo rất xinh đẹp. Cũng rất biết cách ăn mặc bản thân, nghe nói truy nàng nam sinh không ít, nhưng là cụ thể nàng và ai tại kết giao, cái này ta liền không biết, dù sao đây là nàng việc riêng tư, ta cũng sẽ không chủ động nghe ngóng những chuyện này. Bất quá, ngươi có thể hỏi nàng một chút phòng ngủ bạn học, các nàng cùng một chỗ thời gian tương đối lâu, hẳn là sẽ biết rõ một chút. Cảm ơn ngươi, Tống lão sư. Vương Lập đứng lên, cùng Tống lão sư nắm tay, sau đó dựa theo vị này Tống lão sư chỉ điểm, hướng nữ sinh ký túc xá đi đến. Tại nữ sinh túc xá lầu dưới, Vương Lập mấy người lấy ra cảnh quan chứng. Tại túc quản A-di dẫn đầu dưới, đến Hà Linh khi còn sống vị trí 305 phòng ngủ. Cộp cộp cộp, túc quản A-di gõ cửa. Ai vậy? Là ta. Dì Kim, có sở cảnh sát đồng chí tìm các ngươi. Chờ một chút a. Lập tức, Lộ Cảnh Dương mấy người liền nghe được bên trong một hồi náo loạn. Còn có tìm quần áo thanh âm. Hiển nhiên bên trong nữ sinh, tại đại nhiệt thiên, đều quần áo tương đối mát mẻ. Kẹt kẹt, một hồi lâu, ký túc xá nhóm kéo ra. Một tên nữ sinh thăm dò, thấy được túc quản A-di. Lập tức lại thấy được đứng ở phía trước, một thân cảnh phục, trên lưng cắm vũ khí Lộ Cảnh Dương. Cảnh sát đồng chí, vậy ta trước hết đi xuống. Dì Kim lên tiếng chào, lập tức đi xuống lầu. Bạn học ngươi tốt, thuận tiện đi vào tâm sự a. Lộ Cảnh Dương mỉm cười đi ngược chiều cửa nữ sinh hỏi. Được, cảnh sát thúc thúc mời đến. Mở cửa nữ sinh cười tránh ra. Lập tức chạy vào, cười tại cái khác hai tên bạn cùng phòng bên tai nói cái gì. Thính lực không tệ Lộ Cảnh Dương, mơ hồ nghe được rất đẹp trai, thật tuổi trẻ tiếng nói. Đi vào ký túc xá, Vương Lập đối duy nhất mặc cảnh phục Lộ Cảnh Dương ra hiệu. Lộ Cảnh Dương gật đầu, đối ba tên ngồi ở trên ghế nữ sinh nói, ba vị bạn học. Các người đều là Hà Linh bạn cùng phòng cùng bằng hiệu a. Đúng vậy a, làm sao vậy? Cảnh sát thúc thúc, vẫn là mở cửa tên kia nữ sinh mở miệng. Vị này là chúng ta hình sự trinh sát đại đội Vương đội trưởng. Hai vị khác là của ta đồng sự. Đây là ta căn cứ chính xác kiện. Chúng ta cần hỏi một chút liên quan tới Hà Linh bạn học vấn đề. Hà Linh, nàng thế nào? Mở miệng nữ sinh khẩn trương hỏi. Vương Lập tựa ở trên mặt bàn. Mở miệng nói ra. Hà Linh bạn học ngộ hại. Chúng ta tại Tây Tuyền núi phát hiện nàng thi thể. A, ba tên nữ sinh kinh hô một tiếng. Lấy tay che khuất miệng. Hốc mắt thoáng chốc đỏ lên. Nước mắt không ngừng ở trong mắt đảo quanh. Chỉ chốc lát sau, ba người liền ríu rít lên tiếng. Khóc lên. Lộ Cảnh Dương nhìn xem trong đó một cái ngăn tủ. Phía trên có gì linh ảnh chụp. Đem trên bàn vật phẩm đánh giá một phen về sau. Quay người nhìn xem khóc thầm ba tên nữ sinh. Nói ra, các người hiện tại đừng khóc. Hà Linh xảy ra chuyện. Chúng ta hy vọng có thể mau chóng bắt được hung thủ. Cho Hà Linh một cái công đạo. Cho nên, chúng ta hy vọng các người có thể cho chúng ta cung cấp một chút hữu dụng tin tức. Tam nữ nghẹt ngào một hồi. Vẫn là lên tiếng trước nhất nữ sinh nói. Cảnh quan, các người có cái gì vấn đề? Cứ hỏi đi, chúng ta biết nhất định đều nói cho các ngươi. Tốt, đầu tiên, bạn học ngươi kêu tên là gì? Vương Lập nhìn mấy tên nữ sinh cảm xúc thoáng bình phục về sau. Mở miệng hỏi, ta gọi Dương Tuệ Tuệ. Đây là Lưu Viện, đây là Hà Diễm Cầm. Chúng ta cùng Hà Linh đều là một cái chuyên nghiệp một lớp. Bình thường cũng cùng một chỗ chơi. Các người biết rõ Hà Linh bạn học. Có hay không giao bạn trai? Có, Linh Linh trung học đệ nhị cấp thời điểm có một cái bạn trai. Cùng nàng cùng một chỗ thi được thành đô. Bất quá lớn một cái học kỳ. Hai người chia tay. Về sau Linh Linh cùng chúng ta trường học một vị học trưởng tại cùng một chỗ. Hắn bạn trai cũ gọi. Tên là gì? Ở cái nào trường học? Có biết không? Vương Lập hỏi trước bạn trai cũ tình huống. Gọi Trương Vĩ, nghe Linh Linh nói, tại Lý Công Đại học, cụ thể cái nào chuyên nghiệp liền không biết. Nàng bây giờ bạn trai đây. Bây giờ bạn trai gọi Lưu Luân, là trường học của chúng ta tiếng Đức chuyên nghiệp đại học năm 4 học trường. Ở bên ngoài thực tập, Hà Linh bạn học tại thứ 7 thời điểm có rời đi trường học A. Các người có biết hay không nàng đi chỗ nào? Không biết. Gần nhất một tháng, mỗi thứ 7 Linh Linh đều sẽ ra ngoài. Chủ nhật ban đêm mới có thể trở về. Dương Tuệ Tuệ hồi đáp. Đúng rồi, Lưu Luân học trưởng còn gọi điện thoại tới hỏi qua Linh Linh tình huống. Bất quá cái khác chúng ta cũng không biết. Liền không có nhiều lời. Bên cạnh Hà Diễm Cầm mở miệng nói. Cái cuối cùng vấn đề. Các người Saturday 9 giờ tối đến 12 giờ trong lúc đó. Các ngươi ở đâu? Vương Lập nhìn xem vẫn không có mở miệng Lưu Viện hỏi. Chúng ta 8 giờ 30 trở về ký túc xá. Vẫn không có ra ngoài. Vẫn là Dương Tuệ Tuệ làm trả lời. Đây là Hà Linh ngăn tủ à? Chúng ta có thể mở ra nhìn xem à? Lộ Cảnh Dương vẫn không có mở miệng. Chờ đến Vương Lập hỏi xong về sau. Nói ra, có thể. Lộ Cảnh Dương đeo lên bao tay. Mở ra ngăn tủ, nhìn thoáng qua bên trong trưng bày, cầm lấy một bộ y phục nhìn thoáng qua, lập tức đóng lại ngăn tủ. Đối phương Lập gật gật đầu, sau đó mấy người hướng Dương Tuệ Tuệ bọn hắn cáo biệt. Rời đi ký túc xá, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.